Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, số may không có cách nào. Hạ, Chu Tuấn đặt hỏi tiếp, cái kia sát lại da xanh lục là có ý gì? Chủ quán giải thích, đổ thạch bên trong cái gọi là sát lại da xanh lục. Cũng xưng, xuyến da xanh lục, thuốc cao lục, là phỉ thúy nguyên thạch bên trong màu xanh lục một loại biểu hiện hình thức. Cùng đối ứng gọi là vỏ xanh, chấm ngoặc kép, trên thực tế, vỏ xanh cùng sát lại da xanh lục đều là thống nhất loại tạo thành từng dải màu xanh lục. Chỉ không vẻ ngoài biểu hiện là không giống hai loại hình thức thôi, vỏ xanh là lập tính tạo thành. Từng dải màu xanh lục, ở phỉ thúy bề ngoài nhìn thấy chính là một cái tuyến, sát lại da xanh lục là ngoại tính tạo thành từng dải màu xanh lục. Ở phỉ thúy bề ngoài nhìn thấy chính là một đám lớn. Chỉ có điều, vỏ xanh, màu xanh lục độ dày là cũng biết, mà diện tích không biết. Sát lại da xanh lục, màu xanh lục diện tích là cũng biết, mà độ dày không biết. Nhưng bởi, sát lại da xanh lục là đem to lớn nhất diện tích bày ra ở phỉ thúy bề ngoài. Cực kỳ có sức mê hoặc, do đó khiến mọi người sản sinh nhiều màu, hoặc màu trơn ảo tưởng. Thường thường khiến người không nhịn được liền xuống tay mua. Nhưng trên thực tế, sát lại da xanh lục giải đi ra, rất nhiều kết quả là chỉ có mỏng manh một tầng. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới hình tượng có cái này, dựa vào da, xưng hô. Bởi vậy, ở phỉ thúy châu báu nghiệp bên trong đối với này hai loại biểu hiện, có một câu cách ngôn, gọi là, thà mua một cái tuyến, không mua một đám lớn. Đem sát lại da xanh lục giải thích một phen, chủ quán liền xì cười một tiếng nói, sợi móng gà thêm vào sát lại da xanh lục, này hai loại cực sai biểu hiện đều ở đồng nhất khối nguyên liệu thô trên. Người nói có thể sẽ đánh cược trướng sao? Nói thực sự, món hàng thô này ta vốn là thả ở nơi đó để khách hàng tùy tiện nhìn, làm một người giáo tài, không nghĩ tới lại còn thật sự có người mua. Chu Tuấn Đạt nghe xong lời này, cũng không khỏi bật cười. Hắn lại hỏi, cái kia nếu như vậy, hắn mua món hàng thô này làm gì? Còn có thể làm sao? Ra vẻ hiểu biết thôi. Chủ quán vẫy vẫy tay, nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt, hoàn toàn chính là ở xem một cái chày gỗ. Chủ quán sau khi nói đến đây, đi tới một vị hơn 50 tuổi, trên người mặc kiểu Trung Quốc trang phục ông lão. Ông lão sau khi đi vào, liền trực tiếp hướng bày ra hàng giá bên kia đi đến. Thấy lão giả đi vào, chủ quán vội vã đi lên trước, trên mặt mang theo nụ cười với hắn lên tiếng chào hỏi. Lưu lão, không biết ngày hôm nay ngài có nhu cầu gì à? Ông lão kia trước tiên nhìn một chút hàng giá, liền hỏi, tiểu lã, khối này sợi móng gà thêm sát lại da xanh lục bán đổ hàng thô bị người mua sao? Chủ quán không nghĩ tới Lưu lão dò hỏi chính là món hàng thô này. Ánh mắt nhất thời ngẩn ra, sau đó vội vã chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng, vừa bị hắn cho mua đi. Tiếp đó, hắn thì có chút chần chờ hỏi, Lưu lão, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến món hàng thô này rồi? Này Lưu lão bản danh Lưu Thái Hòa, ở Lăng Thị đổ thạch nghề này, xem như là nhân vật có tiếng tăm. Đã từng có đánh cực 10 khối mông đầu liêu, đánh cực tăng 5 khối chiến tích, có thể so với loại cỡ lớn công ty châu báu đổ thạch cố vấn. Có điều, Lưu Thái Hòa tuy rằng ở đổ thạch nghề này rất lợi hại, nhưng hắn kỳ thực chủ yếu thu gom chính là ngọc khí. Dùng lời nói của hắn tới nói, cho nên ta học tập đổ thạch, không phải là muốn nhiều thu gom mấy khối mỹ ngọc mà thôi. Lưu Thái Hòa không hề trả lời chủ quán vấn đề, trực tiếp liền hướng Mạnh Tử Đào đi tới, cười nói, tiểu tử, trên tay ngươi món hàng thô này có thể hay không cho ta nhìn một chút? Không thành vấn đề, ngài mời xem. Mạnh Tử Đào đồng dạng nhận thức Lưu Thái Hòa, có điều hắn là bởi vì Lưu Thái Hòa ở ngọc khí trên trình độ, sau đó mới nghe nói Lưu Thái Hòa ở đổ thạch phương diện năng lực. Bởi vậy, thấy Lưu Thái Hòa nói như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đem hàng thô đưa tới. Cùng lúc đó, trong lòng hắn khá là hưng phấn thầm nghĩ, Nếu Lưu Thái Hòa đều vừa ý món hàng thô này, nói rõ món hàng thô này quả thật có hí. Lại nghĩ tới vừa nãy dị năng kỳ quái biểu hiện, hắn không khỏi suy đoán. Khối này bán đổ hàng thô có thể hay không giải ra một khối giá trên trời phỉ thúy đến. Lưu Thái Hòa cẩn thận đem hàng thô đánh giá một phen. Ngẩng đầu lên hỏi, tiểu tử, có thể không mạo muội hỏi một chút, ngươi vì sao lại lựa chọn món hàng thô này a? Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể lấy ra dị năng lý do này. Chỉ có thể nói là bằng cảm giác tuyển. Lưu Thái Hòa cho rằng Mạnh Tử Đào không muốn nhiều lời. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ. Tiếp theo liền đem hàng thô trả lại Mạnh Tử Đào. Than thở, món hàng thô này đánh cược tính vẫn là quá to lớn a. Mạnh Tử Đào đối với đổ thạch một chữ cũng không biết, liền cười nói, đến cùng như thế nào? Đem nó giải chẳng phải sẽ biết. Lưu Thái Hòa cười gật đầu tán thành. Vừa vặn máy cắt đá trở nên trống không? Liền Mạnh Tử Đào liền đem hàng thô cầm quá khứ. Vốn là nơi này liền không lớn. Lưu Thái Hòa động tác cùng ngôn ngữ vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy, đại gia đối với món hàng thô này đều rất tò mò. Chỉ có điều, phần lớn người trong lòng đều cho rằng món hàng thô này nhất định sẽ đổ. Chỉ là bởi Lưu Tần cùng trịnh trọng việc, lúc này mới không ai nói ra. Tách đá sư phụ đem hàng thô để tốt, liền hỏi Mạnh Tử Đào làm sao giải. Ta làm sao biết làm sao giải. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu, vừa chuyển động ý nghĩ, liền quay về bên cạnh Lưu Thái Hòa hỏi. Lưu lão, ngài cảm thấy nên làm sao giải tốt hơn? Lưu Thái Hòa đã nghĩ sớm một chút nhìn thấy kết quả. Cũng không thèm quan tâm Mạnh Tử Đào đến cùng là ý tưởng gì. Nói rằng, trước tiên từ sợi móng gà sát một chút đi. Chỉ cần sợi móng gà không có thâm vào bên trong, ta cảm thấy món hàng thô này đánh cược chướng xác suất vẫn là rất lớn. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành, liền ra hiệu tách đá sư phụ nghe theo. Theo điếu mài cơ phát sinh ân ân âm thanh, sợi móng gà chậm rãi biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Ồ, sợi móng gà lại không còn. Ha, không hổ là Lưu lão, đánh cược lữ cũng như thế lợi hại. Đó là Lưu lão nhưng là chúng ta Lăng thị đổ thạch giới một mặt cờ xí. Chấm ngoặc kép, thấy tình hình này, bốn phía thán phục, tán thưởng không ngừng bên tai, mà Lưu Thái Hòa cũng khiêm tốn địa hướng về đại gia chắp tay ra hiệu. Liên tục biểu thị không dám nhận, chỉ có điều, đến chủ quán nơi này, nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Hắn có chút sững sờ địa nói rằng, xảy ra chuyện gì, không phải nói sợi móng gà phá hoại tính cực cường sao? Làm sao, chấm ngoặc kép, Lưu Thái Hòa thính lực không sai. Nghe nói như thế, liền nói, tiểu lã, ta cảm thấy ngươi thật nên nhiều tìm chút thời giờ tiến tu một hồi. Này sợi móng gà phá hoại tính xác thực rất lớn, nhưng này cũng phải phân tình huống. Nói thí dụ như, có chút sợi móng gà cũng chỉ gặp tồn tại hàng thô mặt ngoài. Loại này sợi móng gà phía dưới, thường thường gặp có không sai phỉ thúy. Chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó có chút đánh cược lữ cao thủ, mới thích nhất đánh cược sợi móng gà. Chỉ có điều muốn phán đoán sợi móng gà có phải là chỉ tồn tại ở mặt ngoài. Đó cũng không là bình thường công phu liền có thể thấy. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ý kia không cần nói cũng biết. Mạnh Tử Đào ngẩn ra. Đừng nói đánh cược lữ. Hắn liền đổ thạch đều một chữ cũng không biết. Liền loại sự hắn đương nhiên không thể thừa nhận hạ xuống. Chỉ là giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời gian, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Lục, ra lục rồi. Nghe được tiếng la, người chung quanh tất cả đều xông tới. Tách đá sư phụ cũng ngừng rơi xuống động tác trong tay. Vội vã dùng nước thanh tắm một cái sát mở xong diện. Quả nhiên, ở phía dưới có nhàn nhạt màu xanh lục ẩn hiện. Tuy rằng tạm thời còn xem không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là ra lục rồi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trước tiên gọi ra người kia. Thầm nghĩ, cái tên này con mắt cũng thật là lợi hại. Như thế nhạt màu xanh lục lại đều có thể bị hắn nhìn ra. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền ra hiệu tách đá sư phụ tiếp tục sát thạch. Theo thời gian trôi đi, song mặt lộ vẻ da màu xanh lục càng ngày càng sâu. Đây là phù dung loại A, tăng mạnh. Đúng đấy, này phù dung loại màu sắc rõ ràng cùng lúc trước giải đi ra song diện gần như. Xem ra chỉnh khối nguyên liệu thô rất khả năng đều là phù dung loại. Căn bản không phải cái gì sát lại da xanh lục A. Nghe được bốn phía kinh ngạc thốt lên liên tục, Mạnh Tử Đào cũng kích chuyển động. Nếu như chỉnh khối nguyên liệu thô đều là phù dung loại phỉ thúy, cái kia đến bao nhiêu tiền? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trên mặt sắc mặt vui mừng trái lại phai nhạt đi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn món hàng thô này cái đầu thực sự quá nhỏ, coi như cả khối đều là phù dung loại. Lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, cũng có điều mười mấy vạn mà thôi. Tuy nói mười mấy vạn cái giá này đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn, nhưng cùng dị năng vừa nãy dị biến so với, liền thực sự quá là ít ỏi. Nếu như đổi lại là đồ cổ, nói vậy này ít nhất phải có mấy triệu giá trị đi. Hơn nữa hắn còn không cần xem vừa nãy như vậy bị tội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là hàng thô bên trong có khác càn khôn? Vẫn là nói, dị năng kỳ thực cũng không thích hợp dùng để đổ thạch. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, thì có chút không thể chờ đợi được nữa để tách đá sư phụ bắt đầu chính thức cắt đá. Theo hàng thô lớp vỏ càng ngày càng ít, kết quả cơ bản đã xác định. Đây quả thật là một cả khối phù dung loại, bởi hình dạng còn có tính chất các phương diện nguyên nhân. Hắn phỏng chừng giá trị thị trường cũng chỉ có 11-12 vạn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào kích động, hưng phấn sau khi, trong nội tâm dù sao cũng hơi tiếc nuối. Mắt thấy tách đá đã muốn tiếp cận kết thúc, bốn phía trong đám người cửa hàng châu báu liền bắt đầu báo giá. Không một hồi liền đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào nhưng cũng không cùng ý. Chờ phỉ thúy đại thể giải sau khi đi ra, hắn liền khách khí với Lưu Thái Hòa vài câu. Sau đó liền tố cáo từ. Lưu Thái Hòa cười híp mắt nói rằng, nhớ tới rảnh rỗi đến ta cái kia đi chơi a. Mạnh Tử Đào vội vã đồng ý. Trong lòng thì lại cười khổ suy nghĩ. Nếu như Lưu Thái Hòa biết mình căn bản sẽ không đổ thạch, không biết có thể hay không đem mình nổ ra môn. Mạnh Tử Đào cầm lấy phỉ thúy quay về Chu Tuấn Đạt bọn họ dơ lên. Ngay ở Chu Tuấn Đạt âm trầm vẻ mặt, hướng về Vương Chi Hiên cửa hàng đồ cổ đi đến. Hắn có thể còn nhớ, một tháng trước, nghe Vương Chi Hiên trong lúc vô tình đã nói, muốn tìm một khối thích hợp phỉ thúy minh liêu đến điêu một vị tượng Quan Âm. Hắn khối phỉ thúy này minh liêu liền hình dạng mà nói, còn khá là thích hợp. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới từ chối vừa nãy những người kia ra giá. Chính là không biết Vương Chi Hiên đối chất địa có hài lòng hay không. Trên đường, Mạnh Tử Đào đối với dị năng không thích hợp đổ thạch kết quả này phi thường đáng tiếc. Nhưng hắn lập tức liền điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Hắn nhớ tới có cú nói thì nói như thế. Người sống một đời, quý ở thấy đủ mà thường nhạc. Hắn bây giờ có được dị năng, đã so với người khác không biết may mắn nhiều thiếu. Hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian, đến lúc đó khẳng định có không ít chân bảo bị hắn bỏ vào trong túi. Vào lúc ấy, tiền tài đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một con số. Mà nếu như dị năng có thể đổ thạch, cũng có điều là đem kết quả này sớm một ít thời gian mà thôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.